Chương 2. 533 đột phá. Lương Thanh Thanh nhịn không được hỏi nói, cha, ngươi nói này trứng Phượng Hoàng, có thể hay không có vấn đề gì A Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư vì sao lại đem trọng yếu như vậy một tin tức đem ra công khai đâu, bọn họ Tư Mệnh Sơn Trang liền không thể lén lút đến đây đem trứng Phượng Hoàng lấy đi. Thanh Thanh nói có lý. Lương Vạn Sơn cười nói, vi phụ cũng là như thế cân nhở ở cờ dù sao mặc kệ. Chúng ta sẽ cùng tại tới này tham gia náo nhiệt mà thôi, có phải hay không đến trứng Phượng Hoàng, hết thể cũng phải bằng cơ duyên. Tư đổ mẫn cu nở dê cười một tiếng dài, Lương Tông Chủ nói cực phải, vậy chúng ta lúc này đi thôi, cả đám nói chuyện với nhau vài câu, hô phần phật cùng tại bản thân Tông Chủ phía sau tiến huyền thú rừng rậm. Hai chi đội ngũ sau khi rời đi không lâu, Mục gia gia chủ Mục Bắc Minh liền dẫn Mục gia một đám con em trẻ tuổi Mục Tử Quân. Mục Chi Lan bọn người xuất hiện ở rừng rậm cửa vào. Ra lệnh một tiếng về sau, Mục gia người cu nở dê cùng nhau hướng về huyền thú rừng rậm xuất phát, mỗi một chương trên gương mặt trẻ trung đều mang vài tia mong đợi hy vọng vẻ mặt. Thượng cổ dược huyết phượng hoàng trứng, nếu như nàng hắn có thể được đến, nhất định có thể đem thực lực bản thân đề cao một mảng lớn, có thể hay không tới khế ước hai chuyện, chí ít hiện tại cu nở dê có cái hy vọng tồn tại. Quân tính mãnh liệt. Một đám tu giả từng người tế ra bản lãnh của mình, phi tốc hướng về nơi đây chạy đến. Mà lúc này Kiều Mục cũng đã tại huyền thú rừng rậm vị trí trung tâm, tìm được một chỗ huyền lực nồng nặc nhất nơi, tính tọa bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, toàn bộ huyền thú trong rừng rậm huyền lực, lại lần nữa cho nàng điều bà tờ đầu chuyển động, cùng nhau hướng về phía trên đỉnh đầu nàng tụ lại. Phía trước dùng nhanh tu phù về sau, tại huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong, đem sở hữu huyền lực đều hấp thu hết về sau. Tu vi của nàng đã từ 13 cấp huyền sư cảnh nhập môn, nhảy qua dần đạt chi cảnh, cất bước đến 13 cấp huyền sư tiểu thành chi cảnh. Lúc này, nàng cảm giác đại thành bích trướng đều sắp đột phá dạng này biến thái tốc độ tu luyện, không đủ một ngày một đêm liền muốn từ tiểu thành cảnh đột phá đến đại thành cảnh, nói ra quả nhiên là muốn hủ chết một số đông người. Tu luyện một chút tu luyện tiểu bảo bảo đáy lòng luôn luôn nhấp nhô này sáu cái chữ mắt cũng không chớp lại lần nữa đắm chìm đến trạng thái tu luyện bên trong. Mặc dù ngũ giác hoàn toàn bị che đậy lại, nhưng linh thức lại tăng trưởng dị thường hung mãnh. Nguyên bản linh thức chỉ là cấp 1, ở đây mấy ngày bên trong, thôi sinh trưởng tốt 2 cấp, bây giờ đạt đến linh thức cấp 3 chi cảnh. Đây là tương đương không hợp thói thường một việc, phải biết người bình thường huyền thức đại khái chỉ có tự thân tu vi chừng 6 thành, đây đã là được cho thật tốt. Nói cách khác, một cái 13 cấp đại huyền sư huyền thức, nhiều lắm là đạt tới cấp 7 liền thôi xem như rất hoàn mỹ tỷ lệ. Mà Kiều Mục, tu vi mặc dù chưa đột phá linh cảnh, Chi Huyên cũng đã trước một bước đột phá đến linh cảnh, linh thức đã xông phá cấp 3. Như vậy hành vi nghịch thiên, quả nhiên là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Huyền thức tăng trưởng, so với tự thân tu vi tới nói, càng khó, đây là mọi người đều biết. Cái gì một trong vòng 2 ngày huyền thức liền có thể tăng cấp 1, là vạn vạn chuyện không thể nào. Kiều Mục ngay tại đây không có khả năng bên trong, cố gắng tu luyện. Tập trung tinh thần đem tu luyện tiến hành tới cùng. Huyền thú trong rừng rậm lại sớm đã lật đổ lên ngập trời sóng lớn. Lại nói bát đại thế gia bên trong người tất cả đều nghe theo gió mà đến, tại huyền thú trong rừng rậm dự định mèo mù đụng phải cái chuột chết, chạm thử vật khí. Dù sao mặc kệ có thể hay không cờ ơ mở tới trứng Phượng Hoàng, hoạt động đây cũng chính là lặp lại tại tham dự đi Mục gia gia chủ Mục Bắc Minh cùng Đậu gia gia chủ Đậu Hợp Bình trong rừng rậm gặp lại. Ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên hai câu.